Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Lão Hòa Thượng tử vong. Nhược thủy câu trần, tràng hạt vòng thân, một tầng Phật kim quang màn từ cái này 108 khỏa tràng hạt lên cao lên. Bao trùm chung quanh 3 mét, như kim cương bất hoại, ngăn cản huyết nhục vách tường đè ép. Huyết nhục phân liệt tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Viên tịch Phật Châu, tuổi trẻ hòa thượng một cái giật mình. Hắn nghĩ tới trước đó số chân xúc cảm. Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, có 8 khỏa viên tịch Phật Châu bị hắn dẫm nát. Lại nhìn cái kia huyết nhục vách tường, không có phân liệt đè ép vị trí. Đều là viên tịch Phật Châu trấn áp chết vị. Kim mang từng sợi. Khiến Chu Tà lui tránh, tuổi trẻ hòa thượng kinh hoàng nói, Phật Châu bị ta đạp vỡ, ta đi lấy mới một lần nữa ép chết vì, đã muộn, chạy đi đi, Huyền Minh, ngươi trời sinh Phật cốt, cái này huyết nhục vách tường không làm gì ngươi được, mời tráng ta hy hòa tự, lão hòa thượng thở dài một tiếng, bên người, 108 khỏa tràng hạt sụp đổ, Phật kim quang màn biến mất. Ông ông Phật âm lập rừng, những máu thịt kia vách tường như điên đè ép hướng lão hòa thượng. Bất quá một giây, liền đem lão hòa thượng bao trùm, chất lỏng sành sạch từ huyết nhục trong vách tường tư ra. Tư đầy lão hòa thượng toàn thân, huyết nhục bị ăn mòn, bạch cốt xâm xâm lộ ra ngoài, huyết nhục triệt để bao trùm đầy trước, lão hòa thượng song trưởng đẩy ra. Cả đời tu ra Phật lực đều đẩy ra, đẩy vào tuổi trẻ hòa thượng thể nội. Bàn thượng trang còn thừa viên tịch Phật Châu bao phục cũng bị cuốn lên. Treo đến tuổi trẻ hòa thượng cái cổ. Đây là quán đỉnh chi pháp. Cách không dù sẽ tổn thất đại bộ phận Phật lực, nhưng tình cảnh này đã không có cách. Phật lực tại trời sinh Phật cốt nhân thủ bên trong, cùng phổ thông hòa thượng trong tay. Có cách biệt một trời, cùng nó mang đến địa ngục, tiêu tán thế gian, không bằng đưa cho tuổi trẻ hòa thượng. Tuổi trẻ hòa thượng mộc thân Phật lực hải dương, thể nội Phật cốt bị kích thích hiển hiện, cả người hóa thành một tôn kim Phật. Hắn chắp tay trước ngực, tại đầy cách tác dụng dưới, đụng đến cửa sổ phương hướng huyết nhục vách tường. Huyết nhục vách tường cùng hắn kim thân tiếp xúc. Như nước gặp lửa, tê kéo không ngừng bên tai, phá vỡ một đường vết rách, để hắn xô ra ngoài cửa sổ. Sư phó, không chung, tuổi trẻ hòa thượng Phật cốt kim thân một thân ăn mòn dịch nhờn. Gào lên đau xót lên tiếng, rồi rào nước mưa đem trên thân dịch nhờn sông rơi. Loại trình độ này ăn mòn đối với Phật cốt kim thân hắn đã vô hiệu. Cuối cùng, hắn rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, bò lên bi phẫn nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ đã khép lại, bên ngoài cũng bao trùm đầy máu thịt vách tường. Tuổi trẻ hòa thượng như một tôn kim Phật, chảy nước mắt phóng tới khách sạn một tầng huyết nhục vách tường. Bị trùng điệp bắn về, hắn chỉ có Phật cốt kim thân cùng lão hòa thượng Phật lực. Lại không biết vận dụng, tầng 3 gian phòng. Đã triệt để bị huyết nhục chật ních, bướu thịt đình chỉ phân liệt, phanh phanh nhảy lên không ngừng, tê kéo, trước kia nơi cửa phòng, bị người phá vỡ một đường vết rách, linh lực đường kẽ xám thăm dò vào, đem huyết nhục vách tường triệt để chống ra, đi vào 3 người, Hoắc Dật Phàm một ngựa đi đầu, đằng sau đi theo Trạm Thị 2 tỷ muội, 3 người đảo mắt một vòng. Ánh mắt ngưng trọng, toàn bộ Khánh Nam khách sạn đều đã như thế. Cảm giác giống như tại một bàng đại quái vật ruột nói bên trong hành tẩu. Loại năng lực này có chút giống đại yêu. Cũng may cái này quỷ vật vừa sinh ra không lâu. Nếu không bằng vào loại năng lực này, có giết chóc một phủ tiềm lực. Đi một bước mở một đạo. Cuối cùng đứng ngừng bao trùm lão hòa thượng chỗ. Chém ra. Hoắc Dật Phàm một chỉ phía trước, Trạm Thi Mạn tiến lên một bước, trong tay Trường Tiên che kín cương khí, đồng thời tại trước mặt Huyết Nhục Lửu bên trên quất qua. Như một thanh kiếm sắc, Huyết Nhục Lửu bị roi quất tách ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ Lão Hòa Thượng thân ảnh. Huyết Nhục Lửu xuất hiện khe hở, không cần Trạm Thi Mạn lại động thủ. Hoắc Dật Phàm đồng tử bên trong linh lực đường kẽ xám thăm dò vào, nhẹ nhõm đem hai bên xé rách ra, triệt để lộ ra Lão Hòa Thượng thân thể. Đại sư, thấy bên trong, Hoắc Dật Phàm kinh hô, Lão Hòa Thượng đã chết, trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, một thân huyết nhục bị ăn mòn rơi hơn phân nửa, bạch cốt cũng là như thế, máu trong cơ thể hoàn toàn không có, bị quỷ vật chuyển hóa chia ra thành bướu thịt. Trạm Vũ Thuần linh lực thăm dò qua, giải thích nói, hắn đem tự thân Phật lực tặng người, xác nhận đồ đệ của hắn, tên kia tuổi trẻ hòa thượng. Hoắc Dật Phàm thở dài một tiếng, Lão Hòa Thượng này tu vi rất cao, chỉ là nhục thể phàm thai, Phật lực lại nồng hậu dày đặc, không Phật cốt kim thân dùng không ra 1%, không phải quỷ vật đối thủ. Nếu là Phật lực vẫn còn, làm sao cũng có thể chống đỡ hơn mấy phần chuông, có thể chờ đến bọn hắn cứu viện. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Sư phó, ngoài cửa sổ truyền vào trẻ tuổi hòa thượng thống khổ tê minh. Hoắc Dật Phàm lỗ tai khẽ động, nói, ra ngoài tìm hắn đi. Trẻ tuổi hòa thượng là tiên thiên Phật cốt, kim thân đã thành, có thể đến giúp chúng ta không ít. Được, Trạm Vũ Thuần vừa mới gật đầu, còn không có đợi hành động, mặt đất sụp đổ, ba người mãnh rơi xuống. Ngay tại lúc đó, một cái huyết nhục nhọt tạo thành đại thủ, từ thấp tới cao chộp tới, như muốn đem bọn hắn một thanh bóp chết. Cẩn thận, trong khi rơi, Hoắc Dật Phàm lệ quát một tiếng. Đồng tử bên trong linh lực đường kẽ xám tăng vọt, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, đem ba người bọn họ bảo hộ đến nội bộ. Huyết nhục nhọt bàn tay cùng linh lực đường kẽ xám tiếp xúc, như gặp khắc tinh, sụp đổ tứ tán thành hắc khí. Tầng ba không cao, huyết nhục nhọt sụp đổ lúc bọn hắn vừa vặn rơi xuống đất. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra, không thể hãm sâu đi vào. Ở đây huyết nhục của hắn dùng mãi không cạn, chúng ta không cách nào hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân, lâm vào huyết nhục hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc Dật Phàm vòng quét chung quanh, ít nhất có hơn 10 cái huyết nhục nhọt đại thủ từ 4 phương 8 hướng chen đến, đồng thời còn có huyết nhục nhọt bàn tay sinh ra. Ở đây cái huyết nhục vách tường thế giới sụp đổ thành hắc khí lại bị hấp thu, vô cùng vô tận. Ta đến, Trạm Vũ Thuần gạt mở Hoắc Dật Phàm đứng đến phía trước nhất. Hoắc Dật Phàm linh thuật bộc phát không được, không bằng nàng, Nhược Thủy Câu Trần. Trạm Vũ Thuần bàn tay lẫn nhau trừ, kết thành Nhược Thủy ấn kết. Ấn kết trung tâm, có một chút linh quang cực tốc mở rộng, sau đó hóa thành một hình mũi khoan nước quyển, càng lúc càng lớn, kết ấn đến nước quyển mở rộng. Chỉ dùng một hơi, hình mũi khoan nước quyển mở rộng đến mấy người cao, bị Trạm Vũ Thuần đẩy ra. Một đạo bạch quang về sau, xuất hiện tại huyết nhục vách tường trước. Cái phương hướng này nguyên do cửa khách sạn, trùng điệp oanh kích trên đó. Linh thuật oanh minh, huyết nhục nổ nát vụn, hóa thành khắp đỉnh hắc khí. Vây quanh mà đến mấy chục cái huyết nhục nhọt bàn tay cũng bị linh lực tràn nát. Linh thuật tiêu không, bạch quang biến mất, huyết nhục vách tường bị phá ra 3 mét đường kính chỗ trống. Lờ mờ có thể thấy được ngơ ngác nhìn hướng bên này tuổi trẻ hòa thượng. Huyết nhục trống rỗng tại cực tốc khép lại, cơ hội lóe lên liền biến mất. Toàn lực lao ra, Hoắc Dật Phàm trên chân linh lực vờn quanh, nhanh như gió, ba người hai trước một sau. Tại trống rỗng bị huyết nhục phân liệt khép kín nửa trước hơi thở, vọt nhảy ra ngoài, ba người trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, cuối cùng lăn đến tuổi trẻ hòa thượng chân trước. Tuổi trẻ hòa thượng thẳng lăng nửa ngày, muốn đem Trạm Thi Mạn đỡ dậy. Trạm Thi Mạn một cái lăn thân, tự hành đứng lên. Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần cũng đứng lên, ba người đều không có có thụ thương. Hoắc Dật Phàm nhìn chăm chú khách sạn, bị Trạm Vũ Thuần linh thuật oanh ra chỗ trống cũng đã hợp. Toàn bộ khách sạn sụp đổ, hình thành một đống khổng lồ huyết nhục chồng chất. Không chỉ Khánh Nam khách sạn, Dư Kiều Trấn tất cả khách sạn, không một trốn qua, đều mọc đầy huyết nhục, như tâm bẩn thống nhất nhảy lên. Tại trời cao truyền bá, đưa mắt nhìn lại, như từng tái huyết nhục quái vật, khổng lồ nằm đất mà ngủ. So sánh khách sạn, người dân bình thường cư không có loại hiện tượng này. Đây là bởi vì quỷ vật lực lượng có hạn, võ giả tinh huyết so với người bình thường đối với nó càng có giá trị. Thôn phệ hiệu quả về sau quả càng mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ